Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, Lôi Đao. Canh 2, mọi người sắc mặt ửng đỏ, nhìn về phía Từ Thiên Ca, đây Từ sư huynh cái gì cũng tốt, chính là phong cách hành sự để cho người không dám tâng bốc. Thân là Minh Nguyệt Hiên đệ tử thật là đỏ mặt, Từ Thiên Ca lại cười ha ha nói. Vị này nói vậy chính là theo đuổi tiểu sư muội Lãnh Phi Lãnh công tử rồi sao? Mọi người sắc mặt tái biến, nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Thật đúng là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Cái này Từ Thiên Ca là một lại mập lại tráng. Tướng mạo cũng bình thường. Tròn trịa mặt béo trên là một đôi híp mắt mắt, vừa mảnh vừa dài. Hết lần này tới lần khác cái gia hỏa này xảo trá phi thường. Lối làm việc bỉ ổi, không có chút nào hắn hình thể một loại đại khí. Một câu nói này, liền đám đông tâm tư quay lại, lần nữa cùng chung mối thù. Xem ra Lý Thanh Địch ở trong lòng bọn họ chiếm rất nặng phân lượng. Để cho Từ Thiên Ca một câu nói liền thay đổi ý nghĩ. Lãnh Phi nói, mỹ lệ nữ tử mỗi một cái không thích. Ta theo đuổi một cái cô gái xinh đẹp chẳng lẽ còn có lỗi gì? Theo đuổi tiểu mỹ nhân là không sai. Có thể ngươi không nên theo đuổi chúng ta tiểu sư muội. Từ Thiên Ca trầm giọng nói. Lãnh Phi bật cười. Vì sao các ngươi tiểu sư muội truy cầu không được? Các ngươi có thể theo đuổi chúng ta thiếu công chủ. Chúng ta lại không thể truy cầu các ngươi tiểu sư muội. Thiên hạ nào có như vậy đạo lý? Chẳng lẽ Kinh Tuyết cung chúng ta thiếu cung chủ cũng không bằng Minh Nguyệt Hiên các ngươi tiểu sư muội? Hay là nói trên người tại hạ vì Kinh Tuyết cung đệ tử liền không xứng với Minh Nguyệt Hiên các ngươi? Hắn hướng Dương Nhược Băng nói. Thiếu cung chủ mạo phạm. Dương Nhược Băng thâm sâu liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, Lý Thanh Địch cũng coi là tương lai Minh Nguyệt Hiên hiên chủ. Cùng với nàng đánh đồng với nhau cũng không tính là cái gì. Lãnh Phi vội vàng gật đầu, vừa nhìn về phía Từ Thiên Ca nói, có phải là ngươi hay không cảm thấy ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga? Thịt Thiên Nga ai không muốn ăn? Đường đường nam tử Hán đại trượng phu, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, theo đuổi cũng không dám theo đuổi. Kia còn đáng là đàn ông không? Ngươi, Từ Thiên Ca cau mày, liếc một cái trong đám người Triều Quang Minh cùng Tống Vũ Hàn. Hừ nói, tiểu sư muội thiên tiên hóa nhân, há lại ngươi giới phàm phu tục tử có thể theo đuổi. Lãnh Phi cười ha ha, chính là thiên tiên hóa nhân, mới đáng giá theo đuổi. Rong chi tục phấn, tránh chi vâng sợ không kịp. Được rồi. Dương Nhược Băng quát nói, nói chuyện đã nói mà nói, kéo tới những này trên làm cái gì? Đừng nói nhiều rồi, động thủ là được. Lãnh Phi ôm quyền nghiêm mặt nói, vâng, thiếu cung chủ. Dương Nhược Băng liếc hắn một cái, ở trước mặt người cung kính như vậy, cho mình thiếu cung chủ mặt mũi, vẫn tính là nhận thức đại thể. Bất quá vừa nghĩ tới người sau đó hắn cường thế, liền một hồi cắn răng. Lãnh Phi nhìn về phía Từ Thiên Ca. Từ công tử nghe nói lập tức liền đạp vào tiên thiên cảnh giới. Thật đáng mừng. Từ Thiên Ca cười ngạo nghễ. Không tính là gì. Đối với chúng ta Minh Nguyệt Hiên lại nói, đạp vào tiên thiên mới thật sự là tu luyện. Lãnh Phi nhàn nhạt nói. Nói tới đúng vậy. Đáng tiếc tại hạ giới nho nhỏ luyện kình cao thủ, chỉ có thể dụng binh khí rồi. Hắn vừa nói chuyện, trong tay áo trượt ra một ngọn phi đao, tiểu xảo tinh xảo lại hàn ý xâm xâm, thỉnh thoảng sẽ thoáng qua một tia tử mang, chính là thiên lôi đao. Hắn lại nói, đây là đang cung nội thi đấu đoạt được bảo đao, tên là thiên lôi đao. Thiên lôi đao. Từ Thiên Ca nghiêm nghị nhìn chăm chú vào thiên lôi đao. Hắn tại suy đoán mình bảo y có thể không có thể đỡ nổi thanh này thiên lôi đao. Bảo y tuy mạnh, hướng theo tăng gia tu vi phòng ngự cũng tăng cường, chống đỡ được binh khí, có thể chưa chắc chống đỡ được bảo đao. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Lãnh Phi, biết rõ đây là đối với mình làm áp lực, muốn để cho mình bó tay bó chân. Phòng ngự là chính, Lãnh Phi quả thật có ý đó. Đây từ thiên ca tu vi thâm hậu khó lường, lại thêm Minh Nguyệt Hiên kỳ công tuyệt nghệ, một kích toàn lực uy lực nhất định kinh người, mình chưa chắc đỡ được. Kiến thức qua Lưỡng Nghi Hóa Vi thần công, hắn không dám tiếp tục coi thường Minh Nguyệt Hiên kỳ công. Được, vậy liền mở mang kiến thức một chút khoái ý đao. Từ thiên ca trầm giọng nói, áo quần hắn bay phất phới, không gió mà động, mọi người lùi về sau hai bước, khẩn trương nhìn đến bọn họ. Rốt cuộc là từ sư huynh kỹ cao nhất chú, vẫn là cái này khoái ý đao Lãnh Phi mạnh hơn. Bọn họ cũng cấp thiết muốn biết rõ. Lãnh Phi nói, từ công tử, ta đây khoái ý đao quyết, chú trọng là một đòn giết chết. Hạ thủ liền hình thành một loại không thói quen tốt, chưa chắc có thể quản được ở tay mình. Nếu có chỗ đắc tội xin hãy thứ lỗi. Từ thiên ca trong đầu nhớ lại Lãnh Phi chiến tích, toàn bộ chết tại dưới đao của hắn đều là đầu bị nổ, chỉ thấy thi thể không gặp thủ cấp. Áo quần hắn chậm rãi bình thu phục, cả người khí thế đã ngưng tụ thành, tựa như một vị khổng lồ thiết tháp đứng sừng sững. Mọi người nghiêm nghị, âm thầm ủng hộ, mặc kệ từ sư huynh làm việc làm sao không chịu nổi. Nhưng này toàn thân tu hành chính là đỉnh phong, đủ để vì đó tự hào. Từ thiên ca tức giận ngưng ở bảo y, chậm rãi nâng lên song trường. Mời, hắn song trường đã cứng rắn như sắt, cho dù phi đao kéo tới, cũng có thể ngăn lại vừa đỡ. Lại thêm bảo y chính là không sơ hở tí nào. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, vẫn là từ công tử trước hết mời thôi, nếu không ngươi chưa chắc có cơ hội xuất thủ. Được, từ thiên ca thầm mắng cuồng vọng. Đến, hắn đoạn quát một tiếng, tựa như con cóc nhào lên, cuồng bạo mà nhạy bén. Lãnh Phi trong đầu thoáng hiện lôi ấn, năm sợi lôi quang không ngừng lưu truyền. Bỗng nhiên bốn sợi lôi quang một hồi biến mất, thiên địa một hồi trở nên vô cùng chậm rãi. Từ thiên ca đánh giữa không trung, gương mặt mập thịt sau đó đẩy, thật giống như bị bàn tay vô hình chèn ép, mảnh nhỏ mọc ra mắt bắn ra hàn quang, băng lạnh thấu xương, hiển nhiên là mang lòng sát ý. Sau một khắc, thiên lôi đao tử mang chợt lóe, từ trong tay áo chui ra, trong nháy mắt xuyên qua từ thiên ca đan điền. Lãnh Phi sắc mặt yên lặng, trong bụng lại kinh ngạc, hắn từ không nghĩ đến thiên lôi đao sẽ có dị biến như vậy, bốn sợi lôi quang vậy mà chui vào thiên lôi trong đao, cho nên khiến thiên lôi đao tốc độ bỗng nhiên gia tăng, nhanh không thể tránh. Còn có cái khác huyền diệu, cần mình chậm rãi lục lọi. Hắn lần này dùng chính là ngự thần đao, xuất đao so với lấy tay nhanh. Ấy, từ thiên ca trước nhảy tư thế im bặt mà dừng, thẳng tắp rơi xuống, hắn lại lần nữa rơi xuống đất, lảo đảo một hồi đứng vững, cúi đầu nhìn mình bụng, đưa tay xóa sạch một hồi tuôn trào máu tươi, nội khí cùng lực lượng đổ xuống mà ra, giống như hồng thủy phát triển mạnh mẽ. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi lộ ra áy náy thần sắc, ôm quyền xá nói, xin lỗi, từ công tử, tại hạ thất thủ. Hắn lắc lắc đầu nói, chỉ là không nghĩ đến từ công tử không chịu nổi một kích như vậy. Hai, từ công tử chớ trách mới là. Phốp, từ thiên ca ngửa mặt lên trời phun ra một chùm xương máu, lại lần nữa ngã xuống. Lại mập lại trắng, thân thể chấn động đến mức mặt đất rung rung, mọi người tâm cũng đi theo run rẩy một hồi, sắc mặt khó coi, đều phẫn nộ trừng mắt về phía Lãnh Phi. Gia hỏa này rõ ràng liền là cố tình muốn phế từ sư huynh. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, một đao này vừa ngoan vừa chuẩn, bọn họ vừa nghĩ tới liền toàn thân phát rét. Đổi một đao này bắn hướng mình, tuyệt đối không tránh khỏi. Thật giống như không có khoảng cách tồn tại, trong nháy mắt liền đến, không có né tránh cơ hội. Lãnh Phi đi tới Từ Thiên Ca bên cạnh, nhặt lên Thiên Lôi đao, quay đầu nói: "Thiếu công chủ, ta thất thủ, Từ công tử sợ là phải phế." Mọi người lửa giận hừng hực, Dương Nhược Băng bao bọc Hàn Sương gương mặt bỗng nhiên cười mỉm. Nụ cười uyển như bông hoa tỏa ra, chậm rãi triển khai, vậy mà để cho mọi người cảm giác rực rỡ chói mắt. Nàng nét mặt vui cười gật đầu. Hừm, quả thật không nên hạ như vậy ngoan thủ. Mà thôi, ta sẽ cầu một cái tẩy tủy đan, thay Từ công tử khôi phục tu vi. Cảm ơn trời đất, Lãnh Phi trầm giọng nói. Nếu không có hại hai tông hòa khí, ta chính là tội nhân. Mọi người sắc mặt âm u vô cùng, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Dương Nhược Băng nụ cười càng tăng lên, dung quang đại phóng vậy mà để cho người không dám nhìn thẳng. Nàng cảm thấy Lãnh Phi mỗi một câu nói đều thống khoái vô cùng, uất thiếp vô cùng. Tuy nói gia hỏa này tức giận khởi người đến thật để cho người phát cuồng, làm lên chuyện đến chính là thống khoái vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.